chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408-1408, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, biết rõ là hố, lại nhịn không được muốn nhảy, bởi vì trước mắt trừ bỏ này hố bên ngoài. Nàng không đường có thể đi, một niệm thiên đường, một niệm địa ngục, Thượng Quan Kỳ đi đến nàng phía sau 1 mét xa khoảng cách. Ngừng lại, hắn nói, Mộc Phỉ Phỉ, người mẹ nó điên rồi, làm gì luẩn quẩn trong lòng a? Nàng nói, bởi vì ta đã không có sống sót lý do, ngươi ngốc không ngốc a? Liền bởi vì so bất quá Trần Thanh Thanh, ngươi liền tìm chết, ni ma nhân gia Trần Thanh Thanh oan không oan nột, vô duyên vô cớ bị ngươi hãm hại như vậy nhiều lần. Cũng không bắt ngươi như thế nào, bất quá là nho nhỏ trà đũa một chút. Người mẹ nó liền đủ tàn nhẫn, vô duyên vô cớ làm nhân gia trên đầu bối một cái mạng người nợ. Mộc Phỉ Phỉ cười khổ nói, không được đầy đủ là bởi vì này đó, ta thanh danh xú, bên người mọi người đều ly ta mà đi, ta về sau nhân sinh chú định một mảnh hắc ám, sẽ không có yêu ta người, đời này đều sẽ không có người sẽ cưới ta, ta chú định cô độc cả đời. Còn không bằng sớm một chút chết tính, đỡ phải lãng phí quốc gia lương thực giờ khắc này Mộc Phỉ Phỉ. Đột nhiên làm người cảm thấy thực đáng thương, Thượng Quan Kỳ không tự giác nói. Ta muốn ngươi, ta yêu ngươi, ta cưới ngươi, được rồi đi, tỏ vẻ chỉ cần bất tử, như thế nào đều được. Thật muốn làm nàng liền như vậy làm cho chính mình mặt nhảy xuống đi. Nhất định sẽ cho hắn lưu lại cả đời bóng ma tâm lý, Mộc Phỉ Phỉ vẻ mặt không thể tin được nói. Ngươi nói cái gì, ta nói ta nguyện ý cưới ngươi, sẽ không làm ngươi cả đời cô độc sống quãng đời còn lại. Có thể không tìm chết sao? Thượng Quan Kỳ, ngươi biết ngươi đang nói chút cái gì sao? Đương nhiên biết, Mộc Phỉ Phỉ, vừa lúc nhà ta bức ta chạy nhanh tìm cái ổn định bạn gái đính hôn. Liền ngươi đi. Ngọa tào, phong cách quá nhanh, tỏ vẻ không thể tiếp thu. Vừa mới còn cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Lúc này ông trời liền cho nàng tạp một cái giải thưởng lớn, Thượng Quan Kỳ chính là đường đường kinh. Thành 4 thiếu thả xếp hạng trước nhị, vẫn là Thượng Quan gia tương lai người thừa kế chi nhất Thiên Lạp. Hắn cư nhiên nói muốn cùng nàng đính hôn, muốn cưới nàng, nàng hoàn toàn không thể tin được. Vì thế, ngươi thề, ngoặc kép, ni ma, lão tử đáng giá lừa ngươi sao? Tuy rằng cưới nàng sẽ có rất nhiều phiền toái, chỉ là trong nhà kia một quan hắn liền quá không được nhưng ai làm này phá sự nhi cho hắn gặp gỡ? Đâu, tỏ vẻ nữ nhân đều một cái dạng, cưới ai mà không cưới a? Tùy tiện tìm một cái chắp phá được ít nhất nha đầu này lần đầu là cho chính mình. Thả ở trên giường vẫn là rất bôn phóng, dáng người cũng không tồi, so mặt khác nữ nhân mạnh hơn nhiều, có thể nguyên vẹn thỏa mãn hắn dục vọng như vậy nghĩ. Cảm thấy cưới về nhà cũng không tồi, bất quá cũng chỉ có thể cho nàng một cái vị hôn thê tên tuổi. Mặt khác cũng đừng suy nghĩ, hắn giơ lên tay nói. Hảo, ta thề, ta nói cưới ngươi liền cưới ngươi, nói cùng ngươi đính hôn liền đính hôn. Làm không được ta Thượng Quan Kỳ liền không được hào. Mộc Phỉ Phỉ vội đi lên trước tới bưng kín hắn miệng. Tính, đừng nói nữa, ta tin tưởng ngươi. Thượng Quan Kỳ thấy nàng rời đi vách đá. Mới vừa tiến dùng sức giữ nàng lại thủ đoạn, rời đi vách đá rất xa một khối địa phương, mới buông ra tay nàng, rồi sau đó hắc mặt cảnh cáo nàng nói. Mộc Phỉ Phỉ, lời này ta chỉ nói một lần. Vừa mới những lời này đó đều là thật sự. Ta có thể cùng ngươi đính hôn, thậm chí kết hôn quá cả đời. Bất quá ta cũng chỉ có thể cho ngươi một cái tên tuổi mà thôi. Hiểu không? Hiểu, không trông cậy vào ngươi có thể nhanh như vậy liền yêu ta, tỏ vẻ có cái tên tuổi đã không tồi. Ít nhất nàng về sau có thể gả đi ra ngoài, vẫn là Thượng Quan gia tức phụ nhi, đủ rồi. Ít nhất ở về sau gả chồng chuyện này thượng, nàng so Trần Thanh Thanh gả đến hảo Tư Đồ Phong lại hảo lại soái cũng bất quá là Vân Thành một cái. Tiểu địa phương hào môn phú nhị đại mà thôi, đuổi kịp quan gia nơi nào có đến so. Nàng nói, ta đã biết, Thượng Quan Kỳ, ta không muốn nhiều như vậy. Hắn đột nhiên tà ác đem nàng đẩy đến bên cạnh một thân cây thượng mộc. Phỉ Phỉ sắc mặt khẽ biến, không rõ nguyên do nhìn hắn, liền thấy hắn khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt tà cười nói. Mộc Phỉ Phỉ, nếu về sau chúng ta sẽ là vị hôn phu thê quan hệ. Như vậy này phu thê trách nhiệm, người có phải hay không nên tẫn một chút Mộc Phỉ Phỉ. Ngoặc kép, Ni Ma, không phải mới thượng quá một lần sao? Đây là còn muốn tới. Nơi này chính là vùng hoang vu dã ngoại. Nhưng Thượng Quan Kỳ giờ phút này đã tinh trùng thượng não. Bị nửa ngày kinh hách tỏ vẻ nhu cầu cấp bách phát tiết quản không được như vậy nhiều, mà hắn phát. Tiết phương thức, Mộc Phỉ Phỉ khóe môi không khỏi gợi lên một mặt cười khổ. Tùy tiện đi, dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Thượng liền thượng bái tương đương. Ai làm hắn đột nhiên liền cơ duyên xảo hợp trở thành nàng sinh mệnh cuối cùng một đạo cứu rỗi đâu. Về sau, liền hắn, vô luận có hay không tình yêu, liền như vậy quá đi. Chính là nàng đoán trước không đến, tương lai sẽ có bao nhiêu thống khổ, hai người liền này nơi này lăn lộn một phen. Vốn là ướt đẫm thân mình bị gió lạnh một thồi. Lần lượt đều đánh mấy cái hắt xì, Mộc Phỉ Phỉ tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói. Làm ngươi hồi trên xe, ngươi càng không chịu, Thượng Quan Kỳ lau một phen mũi thủy nhướng mày nói. Nơi này tương đối kích thích, lời này vô pháp tiếp, hai người lăn lộn xong. Thượng Quan Kỳ đem Mộc Phỉ Phỉ đưa về Mộc gia, nàng lâm xuống xe trước, hắn dặn dò mấy trăm lần nói. Đừng lại tìm chết, ngươi về sau nhưng chính là ta Thượng Quan Kỳ nữ nhân. Đã chết lão tử cùng ngươi không để yên, Mộc Phỉ Phỉ mắt trợn trắng nói. Yên tâm, ta chính là tương lai Thượng Quan gia tức phụ nhi, ta luyến tiếc chết thành, ngoan ngoãn trở về nghỉ ngơi. Lập tức liền phải khai giảng, cứ theo lẽ thường đi đi học, về sau ta cháo ngươi, ta Thượng Quan Kỳ nữ nhân, nhưng không ai dám khi dễ. Mộc Phỉ Phỉ đáy lòng ấm áp, cười nói, hảo, hôm nay Mộc Phỉ Phỉ không có hóa trang, khuôn mặt có chút tiểu tụy, nhưng thoạt nhìn lại có vài phần tiểu nữ nhân hương vị cùng ngày thường ngang ngược kiêu ngạo ương. Ngạnh nàng như là hai người giống nhau, Thượng Quan Kỳ mặc danh cảm thấy khóe miệng nàng kia mạt ý. Cười, còn rất nhận người, đột nhiên lạnh lùng nói, về sau không được như vậy đối với người khác cười. Mộc Phỉ Phỉ, ngoặc kép, Ni Ma, bệnh tâm thần đi, mắt trợn trắng xoay người hướng tới trong nhà đi đến, nhưng về nhà cùng ra cửa khi tâm tình. Hoàn toàn là hai cái dạng, Thượng Quan Kỳ nhìn nàng rời đi bóng dáng. Đột nhiên cảm thấy tâm tình thực không tồi, có thể là bởi vì ăn đến tương đối no nguyên nhân đi. Khóe miệng mang theo ý cười lái xe rời đi, Trần gia, Lục Cảnh Dương mang theo Sophia công chúa đi. Trần ra phòng khách là lúc, vừa lúc Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cũng đã trở lại, mọi người thấy Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong, cảm giác liền trong không khí đều bí mật mang theo vài phần ái muội hơi thở tỏ vẻ trong lòng đều rõ. Rành rành, tiểu tử này vừa mới khẳng định không làm chuyện tốt, Sophia công chúa cùng mọi người đánh. Thanh tiếp đón lúc sau, tỏ vẻ, thời gian không còn sớm. Ta nên trở về quốc Tư Đồ Phong nhàn nhạt gật gật đầu nói. Ta phái người đưa ngươi trở về, không cần. Ta có ngồi trực thăng phi cơ lại đây, kia hảo. Trên đường cẩn thận ta sẽ, sau đó đem tầm mắt dừng ở Lục Cảnh Dương trên người. Ý vị thâm trường nói một câu. Lục Cảnh Dương, chúng ta tương lai còn dài, Lục Cảnh Dương khóe miệng không khỏi vừa kéo. Nói, hảo tẩu, không tiễn. Hết chương.